Chàng dề quyền thế, chương 3848, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khiếu Đường cười khổ một tiếng. Terrain thực tế, một mình Võ Minh Thiên Trúc đã rất khó đối phó, Võ Minh Đảo Quốc càng là luôn liên thủ với ngoại giới. Ngoài ra, theo xu hướng chung, Nam Dương và các nước nhỏ khác ở Viễn Đông 80 sẽ tham gia chuyện này. Chúng ta chiến đấu như thế nào đây? Có lẽ không cần phải đánh. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói. Trong tứ đại võ minh hải ngoại, nếu như có hai nhà chủ động rời sân, chỉ còn lại có Võ Minh Thiên Trúc cùng Võ Minh Quốc Đảo. Còn có thể gây ra bão tố gì, ý của cậu là để Võ Minh Viễn Đông cùng Võ Minh Nam Dương rút lui. Vạn Khiếu Đường sừng sốt một chút, sau đó thở dài. Đây đúng là biện pháp rút củi dưới đáy nồi, nhưng liệu có dễ dàng như vậy không? Các quốc gia Nam Dương, luôn lo lắng đại hạ chúng ta phát triển an toàn, thôn tính bọn họ. Phía sau các quốc gia Viễn Đông, thì có Mỹ đang thấp thoáng thân ảnh như ẩn như hiện. Mỹ, vì để ngăn cản đại hạ của chúng ta thách thức địa vị duy trì trật tự thế giới của bọn họ, dù sao cũng sẽ để Võ Minh Viễn Đông nhắm vào chúng ta. Tóm lại, chuyện xảy ra lần này, có chút khó giải. Rõ ràng Vạn Khiếu Đường có thể đã tính tới những chuyện này, nhưng sau khi cân nhắc ông phát hiện những thứ này không khả thi. Võ Minh Viễn Đông tạm thời không có cách nào, nhưng Võ Minh Nam Dương là không thành vấn đề lớn. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, tôi tình cờ biết Nam Dương chiến thần, Dương Đế Minh cùng ông ta có quan hệ tốt. Với thân phận và địa vị của ông ta ở các nước Nam Dương, để cho Võ Minh Nam Dương rút lui trong một câu nói cũng không thành vấn đề lớn. Nhân cơ hội vận hành thêm một hai cái, để cho Võ Minh Viễn Đông đứng từ bên lề quan sát, sống chết mặc bay. Ván cờ của chúng ta, liền sống, cho nên, Vạn lão gia chúng ta còn rất có triển vọng. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, nhất là nghe được Nam Dương thần chiến Dương Đế Minh, Vạn Khiếu Đường, liền tinh thần chấn động, trực tiếp đứng thẳng người, cười ha ha một tiếng, nói. Bùi thiếu quả nhiên không phải người thường, tốt chuyện này ta liền nghe cậu muốn làm cái gì, cần cái gì, cứ mở miệng ta toàn lực thỏa mãn. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ một tiếng, nói, ông cái gì đều không cần làm, chỉ cần ông có thể buông tay, để cho tôi đi càn quét là được. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, lấy điện thoại ra định bấm một dãy số, nhưng trước mắt có một cuộc gọi đến. Cách chương.